Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52: Má. Một đám nữ lưu manh. Một càng, uống một hớp, Sở Phàm thở phào, cỏ, làm lão tử một ngày hảo tâm tình cũng bị mất. Sở Phàm rất phiền, cay mắt, là thật cay mắt, trượt trượt, nhanh đi tìm Tô Tích Thủy. Không phải có chút có lỗi với tự mình mát. Một dẫm chân ga, Sở Phàm chạy Tô Tích Thủy phòng tập thể thao đi. Tô Tích Thủy bề bộn nhiều việc. Phòng tập thể thao vấn đề để nàng sứt đầu mẻ chán. Nàng hiện tại rốt cục minh bạch. Mở tiệm dễ dàng kinh doanh là có bao nhiêu khó. Đầu năm nay phòng tập thể thao sao mà nhiều. Cho nên nhất định phải có chính mình cố định hội viên. Sau đó còn muốn phát triển mới hộ khách, người đến phục vụ thái độ tốt, huấn luyện viên cũng muốn so người khác càng chuyên nghiệp. Đương nhiên, nữ huấn luyện viên muốn mỹ, nam huấn luyện viên đẹp trai hơn. Đây đã là ngành nghề tiêu chuẩn. Lúc này, Sở Phàm đến phòng tập thể thao, nguyên bản ngay tại rèn luyện hội viên tất cả đều chạy hướng Sở Phàm. Sở huấn luyện viên, người nhìn ta gần nhất luyện thế nào? Ta nhưng tất cả đều là an bài phương pháp của ngươi huấn luyện. Ta gầy rất nhiều đâu. Một cái mỹ thiếu phụ ôm Sở Phàm cánh tay. Nữ ngực trước ôn nhu hoàn toàn dán tại hắn cánh tay bên trên. Sở huấn luyện viên, ngươi nhìn ta, ngươi nhìn ta. Từ khi dựa theo biện pháp của ngươi luyện, ta áo lót tuyến đều đi ra. Đó là cái con mắt nương. Giờ phút này vung lên đến áo của mình. Lộ ra rất rõ ràng áo lót tuyến. Sở huấn luyện viên, ngươi xem ta vảnh lên không vảnh lên. Sở huấn luyện viên, sở huấn luyện viên, sở huấn luyện viên. Ngoạc kép, còn lại huấn luyện viên có chút sững sờ. Ngoạc thào, cái gì cái ý tứ đây là? Chúng ta mới là các ngươi kiện thân cố vấn. Sở Phàm cũng có chút mộng. Hai cái cánh tay, phía sau lưng, trước người. Tất cả đều là nữ nhân chuyên môn ấm áp. Ai, ai, đây là ai tay? Làm sao ra hướng ta dưới đũng quần móc? Đây là móc tổ chim đâu? Còn có ai đang đánh lén ta cái mông? Sao, đây là hội viên? Đơn giản liền là một đám nữ lưu manh a. Sở Phàm bị công hãm. Hắn không dám động, cũng không dám nói lời nào. Còn tốt sáng nay tương đối mát mẻ. Trên người mình không có suất mồ hôi. Bằng không, sợ là sẽ phải bị những nữ nhân này thay phiên cướp mất. Lúc này, Tô Tích Thủy vừa vặn đi tới. Nhìn thấy chính mình nam nhân bị một đám nương môn, vây công. Nàng lập tức liền không vui. Làm sao cái ý tứ? Những thứ này gãi móng cùng lão nương đoạt nam nhân. Tô Tích Thủy vuốt vuốt mặt. Lập tức gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nàng lớn tiếng nói, được rồi, sở huấn luyện viên còn không muốn cho chúng ta đập tuyên truyền ảnh chụp đâu. Tất cả mọi người đi kiện thân đi, đập tuyên truyền chiếu, đây chẳng phải là đến vãng thân thượng bôi mỡ màu. Ai nha mụ, nghĩ đến Sở Phàm dáng người, những nữ nhân này càng kích động. Lão bản, ngay tại cái này đập sao? Một vị nào đó thâm niên hội viên hỏi. Nàng tại cái này xử lý thẻ 3-4 năm, có thể nói là khách hàng cũ. Lập tức thợ quay phim. Tô Tích Thủy vừa nói xong, cổng liền tiến đến 4-5 người. Ngươi nhìn, thợ quay phim đã tới. Ánh đèn, máy ánh sáng, các loại thiết bị, từng cái bị mang lên tới. Nếu là phòng tập thể thao tuyên truyền chiếu, vậy khẳng định đến thoát. Nhưng Sở Phàm lúng túng. Ngươi muốn nói tại chuyên môn gian phòng, cái kia ngược lại là không có gì. Thế nhưng là, Sở Phàm nhìn thoáng qua bên người. Cái này mẹ nó, 10 cái nữ nhân đều nhìn mình cằm chằm. Ánh mắt kia, tựa hồ có một lời không hợp liền muốn mạnh cảm giác của mình. Hắn có thể không xấu hổ sao? Sở Phàm ho khan một tiếng, nói, kia cái gì, thuốc màu coi như xong. Ta cái này thân cơ cũng không cần bôi thuốc màu. Bôi một chút hiệu quả càng tốt hơn. Thợ quay phim phó cau mày nói. Không cần bôi. ngươi cho rằng chính mình là Schwarzenegger đâu? Thợ quay phim giao rất khó hiểu, liền Sở Phàm cái này tiểu thân bản, vì cái gì để hắn đập tuyên truyền chiếu? Ngại sinh ý quá tốt đuổi ra ngoài người. Sư phó, hắn thật không cần bôi. Tô Tích Thủy đi tới nói, được, các ngươi không nguyện ý bôi liền không bôi. Ta không có cái gọi là. Thợ quay phim phó dừng một chút, lại nói, nhưng nếu như không bôi thuốc màu, quay chụp ra hiệu quả không tốt, ngươi cũng đừng nói ta kỹ thuật không tốt. Sẽ không, ngươi yên tâm đi. Tô Tích Thủy tự tin nói. Thợ quay phim giao cười cười, mặt ngoài không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là rất khinh thường. Hắn là chuyên nghiệp làm nghề này, cho nhiều ít nhà phòng tập thể thao đập qua tuyên truyền chiếu. Nhiều lắm, nhiều đến hắn đều không nhớ rõ. Nhưng mà, Sở Phàm thoát, mới vừa rồi bị một N nữ nhân vây quanh, để hắn toàn thân khó chịu. Vừa vặn thừa này hoạt động một chút gân cốt, thợ quay phim giao choáng váng. Hắn vèo một cái liền chạy tới Sở Phàm trước người, quấn lấy tay sờ lên Sở Phàm cơ. Cái này cơ, cái này đường cong, tán a. Thợ quay phim sợ hãi than nói, đầu năm nay, cơ đều là càng luyện càng lớn, những người kia hận không thể ôm quay đối thủng ăn. Đối với khỏe đẹp tranh tài, khẳng định là loại kia tương đối nổi tiếng. Nhưng, người bình thường có mấy cái thích loại kia cơ. Đại khoa trương, thậm chí có chút cay con mắt cảm giác, nhưng Sở Phàm cơ đâu. Hoàn mỹ, khối mặc dù nhỏ, nhưng mỗi một khối đều là hoàn mỹ. Ngoại thảo, làm gì chứ đây là. Sở Phàm bị thợ quay phim cử động giật nảy mình. Cái này không phải là cái gay à? Ân, không có việc gì, nhiều người ở đây. Sở Phàm ở trong lòng an ủi chính mình, hắn hẳn là sẽ không đối ta làm cái gì. A, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?